Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1065, thẳng thắn Hilda. Ta nói, các ngươi về sau thanh âm có thể nhỏ một chút, có thể hơi khiêm tốn một chút. Hilda đỉnh lấy tấm kia có thể mặt mèo, đưa tay kéo hướng Ikiyo gương mặt nói, ngươi có biết hay không? Bởi vì ngươi, ta tối hôm qua chỉ ngủ 2 giờ. Bởi vì ngươi, nguyên bản dự định buổi sáng xuất phát, khiến cho chỉ có thể buổi chiều xuất phát. Bởi vì ngươi, nguyên bản dự định trưa mai trước có thể tới Steerton City, khiến cho trời tối ngày mai trước đều không nhất định có thể tới. Ikiyo đành phải tại cười trả lời, hoàn toàn không biết làm sao nói tiếp. Samantha thì là ở một bên đem đầu chôn xuống, chuẩn bị cơm tối, tựa như Hilda nói, bởi vì hôm qua Ikiyo quá lâu, dẫn đến trì hoãn không thiếu thời gian. Hiện tại bọn hắn đang đứng ở tiến về Steerton City dọc đường ở giữa dã ngoại hạ trại. Bất quá, Hilda biểu hiện ngược lại để Ikiyo ngoài ý muốn không ít. Mặc dù biết Hilda thần kinh là có chút lớn rồi, thế nhưng là lại không nghĩ rằng Hilda thần kinh không ổn định địa phương không đúng. Thử nghĩ, thần kinh không ổn định người, có thể chú ý tới loại vấn đề này, có thể chú ý tới nam nữ loại quan hệ đó. Hilda cái này thần kinh không ổn định người không chỉ có chú ý tới, còn hết lần này đến lần khác không có một điểm tránh vì. Thẳng thắn đưa ra, càng là không cùng Ikiyo giữ một khoảng cách. Như cũ lấy loại này nửa thân mật tư thế đối Ikiyo nói. Thực sự để Ikiyo có chút không hiểu rõ. Hilda cái này thất tiểu dã mã đến cùng đang suy nghĩ gì? Được rồi, Hilda thở ra một hơi. Xoa nắn Ikiyo gương mặt tiếp tục nói. Ngươi nghe kỹ cho ta. Tối nay hoặc là cho ta ăn sinh ra tới. Hoặc là cho ta nói nhỏ chút. Nếu là lại trì hoãn ngày mai đường đi. Đừng trách ta không khách khí, cẩn thận tương lai của ta không cho ngươi phát tiền lương. Đúng đúng đúng, ta tiểu lão bản, Ikiyo cười qua loa một câu, lại như là nghĩ đến cái gì, đi dạo mắt cười nói, ngươi nhìn, cam đoan của ta khẳng định không có cách nào tin a. Không bằng dạng này, tối nay ngươi cùng ta ngủ như thế nào? Tuy nói không hiểu rõ Hilda ý nghĩ, nhưng làm sao cũng muốn thăm dò một lần, nhìn xem Hilda đối cái này phương diện này không có nhiều quan tâm. Dạng này tài năng tốt hơn công lược không phải. Ta cùng ngươi đi ngủ. Hilda quái dị nhìn qua Ikiyo, lần nữa đưa tay sờ về phía Ikiyo cái trán nói, đầu óc ngươi quả nhiên có bệnh, bạn gái của ngươi thế nhưng là ở bên kia, ngươi nhớ nàng ăn dấm. Sau đó náo xử lý, cuối cùng để ta số một nhân vật nữ chính chạy trốn. Ikiyo khuôn mặt trong nháy mắt co quắp, đồng thời trong lòng cũng đích nói thầm. Có thể nói ra lời này, Hilda, tư tưởng của ngươi đến cùng có bao nhiêu nhảy thoát? Nếu biết nhỏ Samantha ở nơi đó, còn dạng này cùng ta thân mật, thật không có vấn đề. Bất quá cũng liền giống Hilda nói tới như thế. Vì tiếp tục cái này vui sướng đường đi, Ikiyo tự nhiên là để Samantha đáp ứng làm Hilda diễn viên. Đương nhiên, hí kịch bên trong nhân vật nam chính chỉ có thể là Ikiyo. Những người khác chạm thử Samantha đều không được, nhưng đây cũng không phải là sự tình. Hiện tại Hilda có thể nói là rõ ràng, muốn tìm đủ diễn viên, nào có không dễ dàng như vậy. Đến lúc đó cùng lắm thì đem tất cả diễn viên đều đổi thành Ikiyo hắn hậu cung. Dạng này Ikiyo cũng có thể triệt để an tâm, thỏa mãn Hilda mộng tưởng. Coi như vậy đi, không nói ngươi. Hilda lắc đầu, từ bên hông túi sách lấy ra cái quyển vở nhỏ đưa tới Ikiyo trong tay nói. Đây là các ngươi đêm qua nhau nhau đến ta, dẫn đến ta không có cách nào đi ngủ. Cuối cùng chỉ có thể viết màn kịch ngắn kịch bản. Ngươi xem trước một chút. Quen thuộc xuống đài từ. sau đó thuận tiện giúp ta ngẫm lại. Ta lần thứ nhất thu phục Pokemon, thu phục ai tương đối phù hợp. Muốn chăm chú nghĩ, đừng cầm ngươi Osaurus đến lừa gạt ta. Ta hiện tại đi giúp Samantha chuẩn bị cơm tối. Tốt tốt tốt, Ikiyo cười tiếp nhận kịch bản. Đợi thấu đi xa về sau, lại nghiêng đầu nhìn về phía cái kia đang đánh náo bên trong Pokemon. Làm hí tinh Osaurus, tự nhiên cùng với đều có thể chơi đến cùng một chỗ. Cùng với đều có thể nhau nhau đến cùng một chỗ. Ikiyo Tepic cùng Hilda Tepic tại một ngày này không đến lúc đó ở giữa. Liền đã thân mật vô gian. Tốt a, Tepic nhóm xem như tiếp cận một đôi. So Infernape mạnh, tương lai cũng không lo tìm không được vợ. Không sai, Hilda con này Tepic là chuẩn. Bất quá, Hilda Tepic cái kia cái đầu nhỏ bên trên. Ngược lại là bị Hilda đâm cái nơ con bướm. Nói là như thế này có thể phân rõ ai là ai. Mặt khác là nữ hài tử hay là cần cách ăn mặc một chút. Zorua cũng không có chơi cùng một chỗ. Nếu là đổi trước kia Zorua, khẳng định sẽ các loại vui đùa ầm ĩ. Nhưng hôm nay, Zorua thật cùng Ikiyo càng lúc càng giống. Cũng càng lúc càng lười. Ưa thích các loại cá ướp muối nằm. Thật, còn lại Infernape, Superior, Lucario thì là tại chỉ thấy bọn nó. Phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Cuối cùng liền là Ikiyo đến nay vẫn chưa thả ra Pokemon. So Galeo, hay là tại Pokbo bên trong đi ngủ. Xem như biên độ nhỏ ngủ đông. Tốt khôi phục thực lực. Xem ra Hilda không thu Osaurus. Là trong lòng cái kia đạo khảm không qua được. Lòng tự trọng quá mạnh, không thích tiếp nhận người khác trợ giúp. Nếu như vậy, chỉ có thể chờ đợi về sau từ từ xem. Dù sao Osaurus làm hí tinh, cũng không trông cậy vào nó chiến đấu. Ikiyo lắc đầu cười một tiếng, cầm lấy quyển vở nhỏ quan sát, đồng thời nói thầm, vừa vặn cũng nhìn xem Hilda năng lực như thế nào. Nếu như nàng thật ưa thích làm đạo diễn, về sau liền cho nàng làm cái thế giới đỉnh cấp truyền hình điện ảnh công ty. Hoặc là nghĩ biện pháp mua xuống Pokemon Hollywood, để nàng hoàn thành mộng tưởng. Nhìn một chút, Ikiyo liền quỷ dị, mặc dù hắn là không hiểu màn kịch ngắn, phim loại vật này, nhưng cũng có thể nhìn ra Hilda viết tương đương chăm chú. Cố sự rất là đơn giản. Nam nữ nhân vật chính làm vương tử cùng công chúa sinh hoạt bình hòa lấy. Thẳng đến nào đó một thiên vương tử bị tà ác Pokemon khống chế, biến thành tà ác đại ma vương. Công chúa vì cứu vớt vương tử, cầm vũ khí lên cùng Pokemon kề vai chiến đấu. Cuối cùng đi qua trùng điệp khó khăn, cuối cùng là đánh bại tà ác Pokemon, để vương tử lần nữa khôi phục tới. Thế nhưng, lại nghênh đón vấn đề càng lớn hơn. Vương tử nhưng thật ra là chủ động bị khống chế. Vì chính là tránh cho tà ác Pokemon chân chính tỉnh lại. Làm hại tại thế, nhưng hôm nay vương tử đã khôi phục lại. Như vậy cái kia tà ác Pokemon tất nhiên sẽ thức tỉnh. Sau cùng kết cục, vương tử cùng hy sinh bản thân phong ấn chặt cái kia Pokemon. Mà công chúa tại phong ấn chỗ, năm qua năm cùng đợi vương tử trở về, cuối cùng chịu không được tuế nguyệt sói mòn, hóa thành một pho tượng đá. Ikiyo quái dị thì trách dị đến nơi đây. Hilda ưa thích bi kịch, cái này nhưng có chút ngoài ý muốn. Cứ như vậy qua một hồi lâu, Samantha cùng Hilda cuối cùng là đem cơm tối chuẩn bị hoàn thành. Đồng thời cũng cho Pokemon nhóm chuẩn bị kỹ càng cơm tối. Đang dùng cơm trong lúc đó, Samantha cuối cùng là tìm tới cơ hội mở miệng hỏi. Tự luyến, Ikiyo, Pokemon nhóm huấn luyện phương án cho ta nói một chút. Đến lúc đó ta cũng tốt dựa theo ngươi cho chúng nó quy hoạch phương án bồi dưỡng. Tránh khỏi huấn luyện được sai. Ikiyo ngược lại là hơi kinh ngạc nhìn về phía Samantha. Dĩ vãng đều là thói quen gọi tự luyến cuồng cái ngoại hiệu này. Chỉ có tại sự tình khá là nghiêm trọng thời điểm mới có thể kêu tên của hắn. Nhưng chuyện bây giờ cũng không nghiêm trọng như vậy. Vì sao đổi giọng? Samantha dường như biết Ikkyo ý nghĩ. Khinh bỉ nhìn Ikkyo tiếp tục nói. Ngươi bây giờ cũng coi là cái danh nhân. Cứ việc tại Anova nơi này danh khí không lớn. Nhưng đến lúc đó cũng không thể làm mất mặt ngươi à. Coi như ngươi không quan tâm. Ta còn tại hồ đâu. Chớ nói chi là sau đó. Hilda ngược lại là liếc nhìn hai mắt Ikkyo thầm nói. Danh nhân sao? Ngô, cũng liền nhất thời đỏ à. Ta cũng không có cảm thấy hắn có bao nhiêu danh khí. Ta đều chưa từng nghe qua. Tốt à, Hilda chú ý phương hướng không đúng. Tự nhiên cảm giác không thấy Ikkyo có bao nhiêu lợi hại. Giống như là Bianca, mặc dù biết Ikkyo có bao nhiêu lợi hại, nhưng bởi vì thần kinh không ổn định, cũng sẽ không nhiều quan tâm. Ngược lại còn biết cùng Ash, nghĩ đến đánh bại Ikkyo. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đợi đến Stierton City, ngươi cũng đừng khách khí. Nên mua, cùng lắm thì coi như ta mượn ngươi. Đừng cự tuyệt, đợi đến Stierton City lại nói. Ikkyo nhìn xem Hilda thần sắc có chút ngưng trọng nói câu. Lúc này mới nhìn về phía Samantha nói. Pokemon huấn luyện phương án. Thật cũng không nhiều như vậy. Zorua, người cũng nhìn thấy lược. Càng lúc càng lười, đoán chừng về sau cũng sẽ không muốn đi chiến đấu. Liền không cần tận lực đi huấn luyện. Người biết, ta cũng đưa nó dự định tốt. Chỉ cần hơi có chút tự vệ thực lực liền đầy đủ. Infernape, huấn luyện của nó phương án rất đơn giản. Trước mắt là tăng lên Blade 4 thái độ thuần thục. Thuận tiện thì là tăng trưởng thực lực. Cùng thuần thục chiêu thức Blade 4 thái sự tình. Sau khi cơm nước xong ta cho ngươi thêm giải thích cặn kẽ. Osawert, nó, được rồi, không cần quá nhiều huấn luyện. Nó liền là một hí tinh. Không sai biệt lắm luyện một chút. Có chút thực lực đủ để. Cuối cùng là Tepic, nó trước mắt kém quá nhiều. Nếu như có thể tốt nhất là để nó trực tiếp tiến hóa. Nhưng trên thực tế cũng không có khả năng. Cho nên huấn luyện phương án. Liền từ đơn giản rèn luyện nhục thể bắt đầu. Chiêu thức phương diện. Trước học được Flamesack lại nói. Về sau chờ nó tiến hóa còn phải một lần nữa an bài. Tại Ikkyo sau khi nói xong. Samantha cũng kém không nhiều đều ghi xuống. Khẽ nhả khẩu khí nói. Nói như vậy. Ta chỉ cần huấn luyện Tepic. Nhìn xem Infernape, cộng thêm ngẫu nhiên luyện hai lần Osawert liền tốt doài. Cũng không biết người kế tiếp còn sẽ thu phục cái gì Pokemon. Đúng, Hilda tựa như nghĩ đến cái gì. Nắm chặt Ikkyo lỗ tai nói. Vừa rồi ta nói ngươi chưa a? Ta cái thứ nhất Pokemon. Thu phục cái gì tương đối tốt? Cái này sao? Là nghĩ kỹ, ân. Quả nhiên vẫn là Osawert tương đối phù hợp. Đi chết đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.